Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cái kia trong truyền thuyết đường vòng cung. Để viên đạn chuyển hướng là nguyên lý gì? Diệp Thiên Hồ nói không rõ, nếu không thì hắn đã sớm mình luyện tập, mà Forbes, tuy rằng nàng có thể đem cái kỹ xảo này dùng đến mức tận cùng. Để viên đạn không thể tưởng tượng nổi bay ra một cái vòng tròn chu đi ra. Thế nhưng nàng đồng dạng giải thích không được nguyên lý. Trên thực tế khả năng không ai biết trong này đến tột cùng là đạo lý gì. Liền ngay cả điện ảnh bên trong sơ loan giáo dục Wesley thời điểm. Cũng chỉ là nói cho hắn. Người muốn hỏi không phải làm thế nào, mà là làm cái gì. Nếu như không có người nói cho ngươi viên đạn là đi thẳng tắp. Ta cho ngươi một khẩu súng, cho ngươi đi bắn bia ngắm, ngươi gặp làm cái gì? Để trực giác của ngươi để dẫn dắt ngươi. Ngươi xem, nói nhiều cao thâm khó dò, một người cách điệu lập tức liền bay lên đến rồi. Nhưng mà, đối với đến cùng làm sao mới có thể làm cho viên đạn chuyển hướng? Cơ bản không có tác dụng gì, có thể làm cho viên đạn chuyển hướng. Đối với bọn thích khách tới nói. Muốn theo đuổi cũng không phải biết nguyên lý gì, mà là nắm giữ loại kia nổ súng cảm giác, hay là cũng chính bởi vì loại này cái gọi là cảm giác quá mức mịt mờ. Cho tới đang không có chân chính chứng kiến quá trong mắt người hoàn toàn chính là nói bậy. Vì lẽ đó, mặc dù là ở The Fraternity bên trong, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể làm cho viên đạn chuyển hướng. The Fraternity bên trong bãi bắn bia bên trong, trên một cái bàn thả đầy các loại súng lục. Forbes tùy ý chọn một cây súng lục, xoay người đi tới bia ngắm ngay phía trước. Forbes không có vội vã nổ súng, một tay nắm súng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nhìn Forbes cầm súng cái tay kia, ở không nhìn thấy lĩnh vực. Lực lượng tinh thần của hắn chậm rãi bao trùm ở Forbes trên tay. Đây là một cái rất tỉ mỉ quá trình. Diệp Thiên Hồ nhất định phải bảo đảm tinh thần lực của mình có thể nhận ra được Forbes tay bộ mỗi một cái động tác tinh tế. Hơn nữa còn không thể đối với nàng sản sinh quấy rầy. Hiển nhiên, làm được như vậy cũng không đơn giản. Forbes nhíu mày lại, nói, quá nhiều rồi. Diệp Thiên Hồ lập tức khống chế pha loãng Forbes trên tay lực lượng tinh thần cường độ. Forbes hoạt động ngón tay của chính mình cảm thụ trong đó biến hóa. Một hồi lâu mới rốt cục gật đầu. Bắt đầu đi, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói. Tựa hồ sợ sệt chính mình âm thanh gặp quấy dày đến thật vất vả vừa đúng lực lượng tinh thần. Nghe được Diệp Thiên Hồ chỉ thị. Forbes đưa ánh mắt đặt ở 20 mét ở ngoài bia ngắm trên. Căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Cánh tay bỗng nhiên vung vẩy nổ súng. Viên đạn thoát ly nòng súng. Ở trong không khí vẽ ra một cái rõ ràng độ cong. Trong nháy mắt tiếp theo đã chuẩn xác đánh trúng bia ngắm trung tâm. Lại tới một lần nữa. Diệp Thiên Hồ nói rằng Forbes dừng lại mấy giây. Sau đó sẽ một lần nổ súng, viên đạn vẽ ra một cái đường vòng cung đánh trúng mục tiêu. Trong toàn bộ quá trình, Diệp Thiên Hồ ngưng trọng nhìn phía trước, thế nhưng hai mắt nhưng không hề tiêu cự. Hắn hết thảy sự chú ý cũng đã đặt ở bao trùm Forbes trên tay lực lượng tinh thần trên. Hắn cần ghi nhớ cũng phân tích Forbes nổ súng thời điểm mỗi một chi tiết nhỏ. Bất kể là cánh tay vung vẩy, cổ tay đong đưa, bắt đầu nổ súng tiết tấu chờ chút. Những thứ này đều là Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không thể quên đồ vật. Thương thứ hai kết thúc. Diệp Thiên Hồ trong thanh âm nghe không ra tâm tình. Nói, lại tới một lần nữa. Lần này, Diệp Thiên Hồ đơn giản nhắm hai mắt lại. Phốc liếc hắn một cái. Khóe miệng hơi làm nổi lên. Tại ý thức đến Diệp Thiên Hồ đã chuẩn bị kỹ càng sau khi Forbes lần này vung vẩy nổ súng phạm vi rõ ràng vượt qua trước hai lần. Lần này, súng lục viên đạn ở trong không khí vẽ ra một cái phạm vi rất lớn đường vòng cung. hầu như muốn họa một cái vòng tròn như thế. Cuối cùng vẫn cứ là chuẩn xác đánh trúng 20 mét ở ngoài bia ngắm trung tâm. Bãi bắn bia bên trong góc, Mr. X nghi ngờ nói, là ta ảo giác sao? Ta vì là cảm giác gì đến? Phóc tựa hồ so với quá khứ càng mạnh hơn. Cái gọi là thấy vi biết, chỉ là một cái nổ súng động tác, đặt Mr. X trong mắt nhưng nhìn thấy càng nhiều. Cross lắc đầu một cái, nói thật, không phải ảo giác, nàng xác thực càng mạnh hơn. Không thể nào tưởng tượng được, nàng rõ ràng so với mấy ngày trước lợi hại hơn rất nhiều. Thật không biết nàng là làm thế nào đến, Mr. X không nghĩ ra, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ năng lực học tập để hắn cảm thấy kinh ngạc. Thực lực tăng lên tốc độ càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Có điều, hắn mơ hồ nhận ra được. Điều này là bởi vì Diệp Thiên Hồ thực lực còn lâu mới có được đạt đến tự thân đỉnh cao duyên cớ. Thế nhưng Forbes nhưng không phải như vậy. Thân thể nàng trạng thái đỉnh cao đi cũng đã đạt đến. Nói cách khác nàng căn bản không có tăng lên trên diện rộng tiềm lực. Tối đa cũng chính là tại thân thể trạng thái đỉnh cao dưới không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến. Đấu thôi, đối với bọn hắn những người này tới nói, có thể không tồn tại cái gì tâm niệm hiểu rõ lại đột nhiên thực lực tăng nhanh như gió. Nếu như thật sự phát sinh, đại khái cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Nhân vật chính vầng sáng phụ thể. Hoặc là cắn thuốc, bên trong góc hai cái hàng đầu thích khách thấp giọng thảo luận không làm kinh động Fox cùng Diệp. Thiên Hồ, Diệp Thiên Hồ ở tiếng súng đình chỉ sau một lúc lâu mới mở mắt ra. Tiếp nhận Fox đưa tới súng lục, đứng ở bia ngắm ngay phía trước. Diệp Thiên Hồ do dự một chút, trong đầu hồi ức vừa Fox nổ súng mỗi một chi tiết nhỏ. Mấy giây sau khi bỗng nhiên vung vẩy cánh tay kéo cò súng, tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy, viên đạn trái với vật lý quy luật ở trong không khí vẽ ra một cái nhẹ nhàng đường vòng cung. Sau đó đánh trúng bia ngắm biên giới, hít sâu một hơi, Diệp Thiên Hồ để súng xuống thoáng hoạt động người cánh tay mình bắp thịt. Mười mấy giây sau lần thứ hai nổ súng, viên đạn đường vòng cung càng thêm rõ ràng. Thế nhưng lần này viên đạn liền bia ngắm biên giới đều không có đụng chạm đến. Nhưng mà đem tất cả những thứ này chém ở trong mắt, Grove nhưng cười khổ một tiếng, cùng Mr. X nhìn nhau, nói, ta thật giống càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Ngay ở Grove lúc nói chuyện, tiếng thứ ba tiếng súng vang lên, viên đạn vẫn vẽ ra một cái rõ ràng đường vòng cung. Sau đó chuẩn xác đánh trúng bia ngắm trung tâm. Hắn năng lực học tập thật sự quá mức đáng sợ. Mr. X lại một lần nữa lặp lại ý nghĩ của chính mình. Nhìn thấy một thương này kết quả, Diệp Thiên Hồ rốt cục thỏa mãn nở nụ cười. Không có nghỉ ngơi, hắn trực tiếp đem băng đạn bên trong viên đạn toàn bộ đánh quang. Viên đạn quỹ tích đều không ngoại lệ đều hiện ra một cái đường vòng cung. Cuối cùng toàn bộ đánh trúng hồng tâm. Phát súng đầu tiên thời điểm, hắn hoàn toàn là ở mô phỏng theo Forbes nổ súng phương thức. Này đương nhiên không thể bảo đảm tinh chuẩn. Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu liền rõ ràng điểm này. Tuy rằng hắn thông qua mô phỏng theo Forbes động tác để viên đạn bay ra đường vòng cung, thế nhưng hai người thân thể là không giống, xuất hiện sai biệt cũng là chuyện tất nhiên. Viên đạn đường vòng cung phi hành cũng chỉ là máy móc miễn cưỡng hoàn thành thôi. Thương thứ hai thời điểm Diệp Thiên Hồ liền bắt đầu căn cứ phát súng đầu tiên điều chỉnh nổ súng động tác, sau đó để viên đạn bay ra đường vòng cung càng thêm ung dung. Đến phát súng thứ ba thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã dần dần biết rõ chính mình đến tột cùng nên thế nào nổ súng. Kết quả đã biết rồi. Hắn hoàn mỹ hoàn thành rồi một thương này. Sau đó chính là không ngừng quen thuộc quá trình. Ở đánh hết cái này băng đạn sau khi, Fox đã cho hắn đem một loại khác súng lục lắp xong viên đạn. Tiếp theo thay đổi trong tay hắn đánh hụt súng lục, thỉnh thoảng ngừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hai người liền loại này không nói một lời phối hợp liên tục nổ súng. Làm Diệp Thiên Hồ cuối cùng đem trên bàn các loại tay súng bắn toàn bộ sau khi thủ đoạn của hắn đã xuất hiện rõ ràng tê dại cảm. Mr. X mặt không hề cảm xúc đi tới, nói với Diệp Thiên Hồ, lại đánh một trận, mỗi người một cây súng lục 5 cái băng đạn. Dứt lời xuất rời đi trước, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, ở trên bàn chọn một cây súng lục, sau đó tìm ra 5 cái băng đạn, chậm rãi cho băng đạn nhét vào viên đạn. Fox giúp hắn nhét vào viên đạn, thản nhiên nói, có thể tuyệt đối không nên thua, nếu không thì sẽ làm bọn họ hoài nghi ta tìm nam nhân ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.